Chương 239, Làng Trung Thành. Lúc này rồ rồ dạ cù mò, cờ tí nạ cùng ạ cụ dạ ba người đều không phát một tiếng, trong doanh trướng bầu không khí yên tĩnh quỷ dị, rồ rồ dạ cù mò trên mặt vẫn mang theo tia mang theo trào phúng nụ cười. Hồi lâu, hắn mở miệng nói, ngươi vì sao như thế chấp nhất với thôn của ngươi? Ạ cụ dạ vẫn chưa ngờ tới rồ rồ dạ cù mò sẽ con này nghi vấn, không khỏi sửng sốt một chút, lập tức na nở dê thản nhiên nói, cô nhi ta từ nhỏ ở trong thôn lớn lên, huyết kế bị phát hiện sau cũng là làng đại lực bồi dưỡng ta, theo một đứa cô nhi đi cho tới bây giờ mức độ hoàn toàn lại làng đối với ta đào tạo, lẽ nào này không đủ sao? Rổ rổ dạ cù mỏ cười khẽ một tiếng, lắc lắc đầu. Ta hỏi ngươi cái vấn đề, ngươi biết ngươi vì sao lại bị đổi trở về sao? Bà cụ dạ hơi nhướng mày, trầm mặc không nói. Bởi vì ngươi có giá trị lợi dụng. Chiến sự mới vừa lên xa nhẫn cần loại nhân tài như ngươi, cho nên mới phải đưa ngươi đổi trở lại, mà một khi hy sinh ngươi có thể sản sinh càng to lớn hơn giá trị, ta tin tưởng xa nhẫn sẽ không chút do dự hy sinh ngươi. Hạ cụ giả sắc mặt nhất thời lạnh xuống, ngựa khí cũng biến thành vô cùng lạnh lẽo, gây xích mích ly gián vẫn là ít nói đi. Ha, gây xích mích ly gián. Rồ rồ giả cụ mỏ nhàn nhạt lắc lắc đầu, ta cũng coi như là thấy ngươi đáng thương. Bằng không cu nở dê sẽ không cùng ngươi nói lời nói này, ngươi thiên phú rất cao, nếu như ở đây sao xuống sớm muộn cũng sẽ chôn vùi ở trong tay của mình. Hạ cụ dạ vẫn là lạnh lùng nhìn rổ rổ dạ cụ mò, ta lặp lại lần nữa, không cần gây xích mích ly gián. Rổ rổ dạ cụ mò đối diện hạ cụ dạ con mắt, lần thứ hai hỏi dò, vậy cái gọi phong trần chính là đệ tam cả dẹt đệ tử, ngươi biết vì sao xuất thân cao quý hơn ngươi hắn? Thực lực cùng ngươi sắp xỉ, hắn không có trở thành lĩnh quân người, trái lại là ngươi trở thành này tiền phong bộ đội thống soái, bởi vì các ngươi mới cả dẹt chính đang thanh tẩy đời trước cả dẹt bộ hạ cũ, nhưng công khai thanh lý tự nhiên ảnh hưởng cực xấu, hơn nữa tranh đấu lên đối với song phương đều không có lợi, bởi vậy hắn đem phong trần phái đến nơi này. Phong trần không phải thống soái, bởi vậy không cách nào tựa như ngươi có thể ngồi một mình trong lều, hắn nhất định phải đi ra ngoài ứng chiến. Vì lẽ đó hắn chết xác suất muốn vượt xa ngươi, nói tới chỗ này, ngươi nên rõ ràng hắn tại sao lại xuất hiện ở trên chiến trường, vì sao còn không phải quân doanh thống soái. Ngươi nói bậy, nhìn trên mặt lộ ra một tia giấy rủa vẻ hạ cụ dạ, rồ rồ dạ cụ mỏ cười khẽ một tiếng, dắt cờ tì nạ bước ra trong doanh trướng. Hai ngày nữa các ngươi nỉ dạ sẽ đến, ngươi trước tiên chờ xem. Rồ rồ dạ cụ mỏ âm thanh theo ngoài trướng bay tới. Mà lúc này bà cụ dạ sắc mặt trở về bình tĩnh, thầm nghĩ, làng vĩnh viễn sẽ không bò qua ta. Lêu trại ở ngoài, cờ tí nạ cùng rồ rồ dạ cụ mỏ chậm rãi đi dạo, hướng hai người lều trại đi đến. Hai người quan hệ đã là người đám người biết, mà cờ tí nạ tuy rằng không có danh phận, nhưng mọi người cu nở dê không có lén lút nghị luận gì đó. Rồ rồ dạ cụ mỏ bây giờ ở cổ nổ hạ địa vị cao cả, nói vậy có hắn ý nghĩ của chính mình. Chán ghét quỷ. Ngươi lời nói mới rồi là có ý gì? Cờ tí nạ nghẹ giọng hỏi. Vô vị. Rồ rồ dạ cụ mò lắc lắc đầu, tiện đà nói, ta đúng là nhìn nàng đáng thương mới nói, ta đưa nàng bắt được sau trả lại doanh trại trên đường na nở dê hầu như chảy một đường nước mắt, tự na nở dê như vậy kiên cường nữ nhẫn cuối cùng sẽ kích động như thế, mong rằng đối với làng lòng trung thành cực kỳ mãnh liệt, có thể chính vì như thế, kết cục của nàng không thể lạc quan. Một nữ tính nỉ dạ đi tới na nở dê này, bộ cu nở dê không dê ra nở dê, hiện tại lại không phải chiến đấu bên trong, mà na nở dê cu nở dê thành ta tù nhân, nhắc nhở một cái cũng không sao. Cờ tí nạ trong ánh mắt lộ ra nồng đậm nghi hoặc, vì sao đối với làng lòng trung thành mãnh liệt kết cục lại không thể lạc quan, chán ghét quỷ, lẽ nào ngươi đối với làng không có lòng trung thành sao? Lòng trung thành rổ rổ dạ củ mỏ khép cười một tiếng, tiếp theo nhẹ nhàng bấm hạ xuống cờ tí nạ khuôn mặt. Nhìn đối phương này đáng yêu giận dữ vẻ mặt, ôn nhu nói, chỉ là âm thanh tuy rằng mềm nhẹ, lại lộ ra một tia nhớ lại thương cảm, nhanh trắng tiền bối đối với làng lòng trung thành mạnh, kết cục đây. Cờ tí nạ nghe ra rổ rổ dạ củ mỏ trong giọng nói tia thương cảm, đem rổ rổ dạ củ mỏ cánh tay vãn càng chặt một phần. Mà ta có hay không lòng trung thành, ngươi, Mỹ Cô Tỏ, Mỹ Nạ Tô, Mạ Xạ Xỉn thậm chí là gì gì hải dạ lao sư đều là lại quá là rõ ràng. Cờ tí nạ nghe vậy, ánh mắt có chút âm u, gật gật đầu. Hồi lâu, cờ tí nạ nhẹ giọng nói, trên thực tế. Na nở dê rừng hạ xuống, tiếp tục nói, ta cũng là, nếu là không có ngươi, không có mạ xạ xỉn, không có mì cổ tỏ, không có mì nạ tổ, ta ở cổ nổ hạ cu nở dê không có ý gì, mà mạ xạ xỉn cũng giống như vậy. Dô dô giả củ mỏ vô về cờ tì nạ nhu thuận tươi đẹp tóc đỏ, ôn nhu nói, đúng đấy, bởi vì chúng ta không phải ở cổ nổ hạ từ nhỏ đến lớn, không giống gì dẻ dạ lao sư, không giống mì nạ tổ. Lập tức hắn ở trong lòng bổ sung một câu, hay là ở cổ nổ hạ trong thôn lớn lên vẫn như cũ có thể thoát khỏi loại tình cảm này ràng buộc chỉ có họ rổ xì ma dự tiền bối đi. Nếu như cờ tì nạ muốn nói lại thôi, đem lời kế tiếp nuốt trở vào. Cờ tì nạ, muốn nói cái gì liền nói đi. Rổ rổ giả củ mò nhìn trên mặt hiện ra một tia vẻ khó khăn cờ tì nạ, ôn nu nói. Chán ghét quỷ, ta biết làng thượng tầng mấy người đối với ngươi không hài lòng, nếu như ngươi cùng làng nổi lên cái gì xung đột. Mỹ nạ tổ cùng gì dẻ dạ lao sư sẽ không trở thành kẻ thù của ngươi. Rổ rổ dạ cù mò lắc lắc đầu, sẽ không, gì dẻ dạ lao sư có lẽ sẽ thử nghiệm ngăn cản ta, nhưng Mỹ nạ tổ sẽ không nghe được rổ rổ dạ cù mò trả lời. Cờ tí nạ trên mặt lần thứ hai tràn trề nổi lên hạnh phúc mỉm cười, đem đầu tựa ở rổ rổ dạ cù mò trên bả vai, hai người tựa sát hướng về bọn họ lều trại đi đến. Hai ngày sau, Dô dô giả củ mỏ chúng người thu được xa nhẫn đã lùi tới bên ngoài 500 dặm tin tức, bởi vậy cùng xa nhẫn lưu lại 5 cái tiểu đội bàn bạc một phen, đem hạ cụ giả cùng tam tinh phiến trả trở lại. Lúc gần đi, hạ cụ giả nhìn dô dô giả củ mỏ trong mắt lóe ra một tia phức tạp tình cảm, có hiếu kỳ, có phẫn nộ, có không cam lòng. Chẳng qua này tia kỳ quái tình cảm rất nhanh liền bị đối với làng trung thành cảm ép xuống, hạ cụ giả là cái ưu tú nữ nhẫn. Na nở dê biết mình phải làm gì. Nhìn rời đi xa nhẫn, rồ rồ dạ cụ mỏ trường ô khẩu khí, nói rằng, chúng ta có thể lấy hơi. Đúng đấy, nói vậy sư tố đại nhân tiếp viện bộ đội ít ngày nữa sẽ gom góp xong xuôi. Mỹ nạ tổ cũng nói, vậy ta trước hết đưa tin cho hổ cả đại nhân, để hắn cao hứng một chút, đồng thời cu nở dê thỉnh cầu hắn nhanh chóng phái nỉ dạ phong phú biên phòng. Xì cả cụ nói rằng, không sai. Dô dô giả cụ mò nói rằng, loại yên tĩnh này dù sao cũng là tạm thời, xa nhẫn thu dọn tốt tất cả nhất định sẽ không lâu sau quay đầu trở lại, đến lúc đó lại là mấy chàng ngạnh chiến trận á. Dô dô giả cụ mò than thở. Chẳng qua bất luận tương lai làm sao, tình thế phát triển làm sao, cổ nổ hạ cùng xa nhẫn giai đoạn thứ nhất chiến đấu lấy cổ nổ hạ thắng lợi vẽ lên dấu chấm tròn.